buông ra con yêu sủng kia. Chương 1344, tứ trảo ngân long, hoa nở phút chốc canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại tổ long cùng trúc long lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng trúc long, cũng không phải là tổ long so trúc long kém, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Lý Trường Sinh siêu tập không ít tổ long tinh huyết, nhất là hỏa nộ vương thù lao vẫn là nguyên một cỗ tù nghiêu thi thể, có khả năng để ly long hoàn thành tiến hóa. Ngược lại là trúc long, Lý Trường Sinh cũng là siêu tập qua nắm giữ trúc long tinh huyết yêu tinh, kết quả lại là chỉ có hai cái, đồng thời độ đậm của huyết thống đều không cao lắm, đồng dạng đều là long tộc, cảm giác trúc long ở phương diện này vẫn rất dị loại, hoàn toàn không giống ngựa giống như tổ long, hận không thể thảo thiên thảo thảo vạn vật bồi dưỡng ra các loại hình thù kỳ quái con nối dõi. Lựa chọn cầu long còn có một cái khác dụng ý, cái kia chính là đợi đến cầu long trúc long huyết mạch càng tiến một bước cũng liền đại biểu cho thời gian loại năng lực tăng lên trên diện rộng, có lẽ có thể cho Lý Trường Sinh nắm giữ dài hơn thời gian tu luyện. Lý Trường Sinh gọi ra cầu long, trực tiếp đem ngũ hành linh lung bảo châu cùng âm dương linh lung bảo châu giao cho nó hấp thu. Trúc Long trực tiếp đưa chúng nó ngậm trong miệng, bàn tại trên mặt đất nỗ lực tiêu hóa, bên ngoài thân bắt đầu hiện ra từng tia từng sợi quang hoa. Lý Trường Sinh không có lo lắng, bắt đầu xem xét kiện thứ ba thế giới kỳ vật. Lần này là một kiện phấn hồng sắc nguyễn giáp, bắt tay nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, cũng không biết là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành, cho dù là luyện khí tông sư Lý Trường Sinh đều phân biệt nhận không ra, quan trọng nó phẩm giai vậy mà đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Không do dự, Lý Trường Sinh đem nguyễn giáp đưa cho Ninh Bích Chân, đề cao nàng sinh tồn năng lực. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía sau cùng một kiện thế giới kỳ vật. Theo năng lượng ba động đến xem, lần này là một kiện tử phủ kỳ chân. Lần này lại là một cái bảo châu, chừng to bằng đầu người, bảo châu bên trong dị tượng xuất hiện, có thể nhìn đến một khối bị hải dương bao quanh bỏ túi đại lục. Đối với mảng đại lục này, Lý Trường Sinh cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, bởi vì đây chính là yêu tinh đại lục bộ dáng. Cầm giữ có như thế rõ ràng đặc thù bảo châu, Lý Trường Sinh làm sao có thể nhận ra được. Đây là trong truyền thuyết địa châu. Tuy nhiên địa châu hiệu quả phi thường cường đại, Lý Trường Sinh trên mặt cũng không có hiện lên nụ cười. Quảng cáo, nguyên nhân không gì khác, thứ này phải phối hợp thiên châu, nhân châu mới có thể phát huy hiệu quả. Địa châu tử phủ kỳ chân, phối hợp thiên châu, nhân châu cùng một chỗ hấp thu, nhất định có thể cho yêu sủng phẩm chất càng tiến một bước. Không thể không nói, thiên địa nhân ba châu hiệu quả có thể xưng biến thái. Nếu như cho truyền thuyết phẩm chất yêu sủng hấp thu đâu? Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua một câu, truyền thuyết phẩm chất cũng không phải là điểm cuối, mà quyển cổ tịch này tác giả cũng là huyền đế. Làm thượng cổ thời kỳ kinh tài tuyệt diễm tam đế một sau bên trong nhân vật nắm giữ luyện yêu hồ huyền đế không thể bảo là không cường đại, rất có thể hắn từng gặp hoặc là nắm giữ qua truyền thuyết phẩm chất trở lên yêu sủng. Góc truyện audio.com. Chỉ là, muốn gom góp thiên địa nhân ba châu, có thể xưng địa ngục độ khó khăn, e là cho dù nhất thống thiên địa nhân tam giới đều không nhất định có thể tề tụ, nhất định phải có rất mạnh vận mệnh mới được. Lý Trường Sinh cất kỹ địa châu, đem cái kia phần kim chương ngọc lục gốc cái móc ra. Tại mở ra kim chương ngọc lục về sau, liền thấy nguyên một đám vạn vẹo thần bí kim chữ triện bay tán loạn. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, lần này lấy được lại là thiên cương phần, dựa theo lẽ thường tới nói, đạt được địa sát phần xác suất là thiên cương phần gấp đôi, kết quả Lý Trường Sinh đã liên tục nhiều lần lấy được đều là thiên cương phần. Đơn thuần giá trị, địa sát phần cũng không so thiên cương phần kém, thậm chí nếu như nắm giữ địa sát phần gốc cái, hoàn toàn cũng là vơ vét của cải lợi khí. Lần này nhất định phải ra hòa giải tạo hóa, hòa giải tạo hóa môn đại thần thông này, đều nhanh thành Lý Trường Sinh chấp niệm. Sau một khắc Lý Trường Sinh bắt đầu hấp thu, đại lượng kim chữ triện ào ào tràn vào trong đầu của hắn, bị hắn cấp tốc tiếp thu. Làm cảm ngộ hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh thoáng có chút đáng tiếc chỉ vì lần này lại không phải hòa giải tạo hóa, nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, chủ yếu là chuyện này với hắn đồng dạng có tác dụng lớn. Bản này kim chương ngọc lục bên trong ghi lại là một môn đại thần thông, tên là hoa nở phút chốc. Hoa nở phút chốc làm đến trăm hoa có thể trong nháy mắt nở rộ hoặc điêu linh, thậm chí để hết thảy thực vật hoặc ngũ cốc có thể nhanh chóng sinh trưởng cùng kết ra quả thực. Chú thích: đối với cùng một gốc linh thực mỗi 3 ngày mới năng động dùng một lần, nếu không liền sẽ hao tổn linh thực bản nguyên. Rất hiển nhiên, hoa nở phút chốc thuộc về phụ trợ tính chất đại thần thông, nhưng không thể không nói chính là, loại này có thể nhanh chóng đề cao linh thực bồi dưỡng quả thực tốc độ đại thần thông, rất phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Nếu như là lấy hiện tại tu luyện tốc độ, Lý Trường Sinh muốn trở thành đế giả làm sao cũng phải qua cái 3 năm, nhưng bây giờ có hoa nở phút chốc môn đại thần thông này, hắn cảm thấy có cơ hội trên diện rộng rút ngắn quá trình này. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là cho Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả thụ thi triển hoa nở phút chốc, chỉ cần Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả có thể nhanh chóng thành thục, hắn liền có thể nhanh chóng đề cao tinh thần lực, đồng thời còn có thể mở ra càng nhiều tinh khiếu. Cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn chờ đến thí nghiệm sau mới có thể biết. Lý Trường Sinh không có lập tức cảm ngộ hoa nở phút chốc môn đại thần thông này, bởi vì cầu long đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc này, nồng đậm tiến hóa bạch quang đã tràn ngập cầu long trên dưới quanh người. Ở trong quá trình này, cầu long hình thể cấp tốc tăng vọt, trên đầu nhiều hai cái nhô lên, xem ra như cái bướu thịt giống như, đồng thời càng lúc càng lớn. Phốc, phốc, rất nhanh, cùng loại vải rách xé rách âm thanh vang lên, cầu đầu rồng phía trên bướu thịt phá vỡ, chui ra hai cái giống như sừng hươu sừng rồng. Cùng lúc đó, cầu long dưới bụng bốn chảo cũng phát sinh nhất định biến hóa, từ nguyên bản ba chỉ biến thành bốn chỉ. Có thể hiểu thành ba ngón tay biến thành bốn cái. Ngoài ý liệu là cầu long long lân biến thành ngân sắc, Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua hoặc là từng nghe nói có loại màu sắc này long tộc. Góc truyện audio.com. Tầm thường long tộc nhan sắc cơ bản từ vàng, đen, đỏ, xanh, vàng, lam tạo thành, hắn màu sắc của nó cũng có, nhưng lại tương đối thưa thớt, nhưng cơ hồ không có ngân sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là trúc long huyết mạch đặc thù tính. Quảng cáo, tứ chảo ngân long, tại tiến hóa hoàn tất về sau tứ chảo ngân long không có tỉnh lại, nằm trên mặt đất nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Lấy tứ chảo ngân long thần thú thân phận, đột phá yêu thánh cấp không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có lo lắng, cái này giống nhân loại ăn cơm uống nước một dạng. Không có có ngoài ý muốn, tứ chảo ngân long thuận lợi đột phá yêu thánh cấp. Kể từ đó, Lý Trường Sinh trong tay không còn có yêu vương cấp chủ lực yêu sủng yêu tinh tên Tứ Chảo Ngân Long. Trưởng thành kỳ, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu huyền khung ngũ sắc liêu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu quỳ thủy tinh anh tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ, lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch trúc long. Đại thành yêu tinh thuộc tính, nước, thời gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. Hè hè, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.